The Gamer, chương 83 Chisoken. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không có thời gian để chơi với lũ vô dụng các ngươi, mau nói cho ta biết Shirahama Kenichi đang ở đâu. Một cô gái trong bộ trang phục bó sát, cô ta đội một chiếc mũ bão hiểm nhọn của những người hay đi xe đạp và nó che khuất phần mặt của cô ta. Lúc này mấy người của Shinpaku đang đứng xung quanh họ đều bị cô gái này đánh bị thương. Kể cả kẻ có khả năng phản đòn tốt như là Siegfried cũng không thể né được hết các đòn tấn công của cô ta mà đã bị thương và bị bóp ít hầu bắt lại. Hà hà, muốn gặp Kenichi sao, vậy thì bước qua xác bọn ta đi đã. Takeda nói khiến mọi người cũng vào trạng thái chiến đấu. Mấy người của Shinpaku sau khi được hắn giải cứu trong trận chiến với Ragnarok thì có vẻ sự trung thành của họ đã tăng hẳn lên, giờ sự kiêu ngạo của một võ sư cộng thêm lòng trung thành đã khiến họ liều mình bảo vệ tin tức của thủ lĩnh. Hừ, xem ra các ngươi chỉ là một lũ ngu ngốc. Đúng vậy, họ chỉ là một lũ ngốc mà thôi. Một giọng nói vang lên, có điều chính vì sự ngu ngốc đó mà họ lại là những người bạn tốt. Cô ta quay sang thì thấy có bốn người đi tới, là hai người thiếu niên và hai thiếu nữ. Người thiếu niên đi đầu mở miệng nói, ta mới chính là Shirahama Kenichi, mau thả Siegfried ra. Hắn bước lên trước nói, vậy ra ngươi chính là kẻ mang danh hiệu đệ tử mạnh nhất sao, vậy thì ta tia lửa của Yomi sẽ lấy mạng ngươi. Rồi cô ta vào thủ thế, nhìn thấy thủ thế này thì hắn ngạc nhiên, túy quyền của khửa. Vậy ra cô gái này là con gái của Chisoken Litenman. Li Raichi LV30, Li Raichi, Li Lây Ti Lý Lôi Chỉ, mình cũng không rõ là lôi chỉ hay lôi thế nữa, chữ ti nó dịch là chỉ nhưng mình nhớ hồi trước có thấy một chữ tương tự ti pha thế phát tức là cắt tóc. Phát nghĩa là tóc, vậy từ ti nghĩa là cắt à, lôi thế. Xét cắt hay cắt xét, Raikiri của Kakashi à. Nghe nó cứ hư cấu kiểu gì ấy. Bác nào biết chữ ti nghĩa là gì giải thích cho em với. Anh Kenichi cố lên, mà Renka đang cổ vũ cho hắn. Hắn lượn quanh một chút cô ta lảo đảo sau đó ngã về phía hắn, bỗng nhiên cô ta lợi dụng đà ngã để bật về phía hắn. Cô ta xoay người và đá vòng đầu gối ra đằng sau gáy của hắn. Hắn lập tức đưa tay ra sau chặn lại, túy quyền là một môn võ khá khó chịu, nó có lối đánh mềm dẻo và tầm đánh thấp khiến đối phương rất khó đỡ. Chỉ có điều là cô ta lại gặp phải hắn, sức mạnh của hắn giờ không phải chỉ một người ở đẳng cấp đệ tử cấp cao như cô ta có thể chiến thắng. 30, 34 là đệ tử cấp cao, thấy đòn đánh của mình bị chặn lại cô ta lập tức theo đà ngã xuống đất và giơ tay muốn tấn công hạ bộ của hắn, hắn lập tức co chân lại để bảo vệ chỗ hiểm. Thấy cô ta lăn ra xa hắn hơi hạ thấp trọng tâm bật tới trước và tung một đòn gối vào bụng Li Raichi khiến cô ta lập tức văng ra. Đòn này khá nghiêm trọng, Raichi phải mất một lúc mới đứng lên được, hắn thì vẫn đứng ở chỗ cũ mà nhìn chứ không tấn công tiếp. Cô không phải đối thủ của tôi đâu, hãy đầu hàng đi, tôi không muốn phải ra tay nặng với một cô gái. Không phải hắn đang thể hiện đạo đức giả mà vì theo nguyên tắc Li Raichi là một cô bé tốt bụng sau này sẽ trở thành thành viên của Shinpaku nên hắn không muốn nặng tay. Hừ, một kẻ học võ vì sở thích như ngươi thì sao có thể hiểu được chứ, gia đình ta kiếm sống bằng võ thuật ta không thể đầu hàng được. Raichi vẫn kiên cường nói, chẳng lẽ vì tiền mà cô lại hy sinh cả bản thân mình sao, như vậy không đáng đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì không muốn nghe hắn lải nhải nên Raichi lại lao lên tấn công, lần này hắn chỉ đứng im tại chỗ để cô bé dùng ngón tay khóa ít hầu của hắn lại. Tại sao ngươi lại không né, Raichi thấy hắn đứng im thì nói. Tại sao tôi phải né một đòn không có sát khí chứ? Cô là một cô bé tốt bụng, với bộ trang phục của cô hoàn toàn có thể tạo ra những sát thương nghiêm trọng nếu dùng đến phần bọc gối, vai và cùi trỏ cứng cáp nhưng cô lại không làm vậy. Đó chính là lý do mấy người bạn của tôi không ai bị thương quá nặng cả. Hắn nhìn Raichi, tiền là một thứ tốt, nó có thể giúp nhiều người có cuộc sống ấm no nhưng đừng bán linh hồn mình cho đồng tiền, đừng để mất sự lương thiện của mình cho nó. Im đi, ngươi thì biết cái gì chứ, ngươi đâu có phải lớn lên trong sự nghèo khổ như ta, ngôi làng mà ta lớn lên có đất đai cằn cỗi đến nỗi không thể trồng trọt, biết bao người chết đói vì không có thức ăn, ta sẽ giết ngươi và có rất nhiều tiền, lúc đó họ sẽ có cuộc sống ấm no. Vậy cô hãy ra tay đi, hắn bình thản nói, tại sao ta lại không thể xuống tay với ngươi chứ, Raichi run rẩy khóc, hắn lấy tay cởi bỏ chiếc mũ bảo hiểm của cô bé ra mỉm cười. Một người luôn muốn giúp người khác có cuộc sống tốt hơn như cô thì sao có thể là kẻ sát nhân được chứ? Raichi buông tay ra khỏi cổ hắn và ngồi phịch xuống đất vừa cười vừa lau nước mắt. Xem ra là cậu đã thắng rồi. Cậu cứ yên tâm, nếu là tiền thì tôi có thể giúp đỡ được, nhiều thì không có nhưng vài triệu USD thì vẫn nằm trong khả năng của tôi. Đúng vậy, nếu cậu muốn tôi có thể mở chương trình đầu tư khoảng 10 triệu đô la Mỹ vào ngôi làng của cô, mặc dù không nhiều nhặn gì nhưng nó sẽ giúp đỡ phần nào cho ngôi làng của cô. Siegfried lao ra nói, mọi người xung quanh quay đầu đi chỗ khác mà không muốn nhìn hai tên đại gia nói chuyện nữa, 10 triệu đô la Mỹ mà còn không nhiều nữa thì bao nhiêu mới là nhiều, đúng là suy nghĩ của bọn con nhà giàu chúng ta không bao giờ có thể hiểu được. Thật vậy sao? Raichi mừng rỡ, đủ rồi, ngươi là nỗi nhục cho gia tộc chúng ta. Một giọng nói bỗng vang lên, bóp, một bóng người xuất hiện và đánh bay Raichi khiến hắn không kịp phản ứng. Hắn lập tức chạy tới đỡ lấy Raichi. Lieutenant LV-47, Lieutenant, Lý Thiên Môn, người đúng là vô dụng, ta sẽ tự tay bắt thằng nhóc này làm quà cho Kensei. Dono, Kensei là Ogata đấy, im mồm đi, hắn ngẩng đầu lên nói, trong ánh mắt tràn đầy sự tức giận. Ta sẽ kết liễu ngươi tại đây. Đăng bởi Admin, cách chương.